Sưởi ấm trái tim anh. Chương 35, kết thúc cùng bắt đầu 4. Góc truyện audio.com. Bên ngoài mưa rền gió dữ, sấm chớp đùng đùng như báo hiệu một đêm mất ngủ. Lâm Tâm Nguyệt đang ngủ say bị tiếng chuông điện thoại dần dập đánh thức. Lơ mơ màng màng còn chưa phân biệt được đông tây nam bắc. Cô không ý thức quơ quạng cánh tay tìm điện thoại. Alo, ai vậy? Lâm Tâm Nguyệt bấm nút nghe. Nhắm mắt mơ màng hỏi, trong điện thoại liền truyền tới âm thanh nức nở của Lâm Bái Bái đang trực đêm ở bệnh viện. Tâm Nguyệt mau đến bệnh viện, Giao đi rồi, Lâm Tâm Nguyệt bị tin tức của Lâm Bái Bái làm tỉnh ngủ. Mở to hai mắt, tay cầm điện thoại run run, nước mắt từ từ lăn xuống. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao chị Giao lại chết? Không phải đã ổn định rồi sao? Không phải mọi chuyện đã thay đổi sao? Làm sao chuyện này vẫn còn xảy ra? Rốt cuộc là như thế nào? Không, đây nhất định không phải là sự thật. Buổi chiều chị Giao còn rất vui vẻ nói chuyện cười đùa với cô mà. Sao lại đột ngột ra? Lâm Tâm Nguyệt bị tin tức này dọa sợ ngây người. Vô ý thức không muốn thừa nhận sự thật này. Alo, alo, Tâm Nguyệt em còn nghe điện thoại không? Em đây. Tâm Nguyệt, em không sao chứ, em không sao, giờ em đến bệnh viện ngay đây. Lâm Tâm Nguyệt lau khô nước mắt, thay đổi quần áo xong liền vội vã chạy đến bệnh viện. Đúng, cô không có thời gian khóc lóc ở chỗ này, bởi vì hiện tại đang có người rất cần cô. Lâm Tâm Nguyệt chạy đến bệnh viện liền nhìn thấy Lâm Bái Bái đứng dựa lưng vào góc tường. Liền gọi, chị, đến rồi à, Sâm ở đằng kia, lúc này. Cậu ấy rất cần em an ủi cậu ấy đi, chị đi tìm bác, vành mắt Lâm Bái Bái sưng đỏ lên, vẻ mặt đau thương nhìn Lâm Tâm Nguyệt nói, cổ Trạch Giao rời đi, người đau khổ không chỉ là người nhà của Trạch Giao mà còn có bạn bè của cô ấy. Lâm Bái Bái làm bạn thân với cổ Trạch Giao nhiều năm, tình cảm gắn bó nhiều năm như vậy, hiện tại, vất vả lắm mới buông tha cho mọi chuyện trong quá khứ. Thật khó lắm mới thấy được bản thân khỏe lại. Không ngờ cô ấy lại ra đi đột ngột như thế. Trong lòng Lâm Bái Bái cũng hết sức đau khổ. Hết sức khó chịu. Chị, em biết rồi. Còn chị không sao. Em đi gặp cậu ấy đi. Nhìn bóng lưng kiên cường rời đi của Lâm Bái Bái. Lâm Tâm Nguyệt mới chậm rãi đi đến bên cạnh người đàn ông trong mắt chứa đầy đau thương thẫn thờ ngồi trên ghế. Nhìn cổ Trạch Sâm như vậy. Trong lòng Lâm Tâm Nguyệt đau nhói từng cơn, người khác chỉ nhìn thấy bác sĩ cổ kiên cường, phóng khoáng, nhưng có ai biết được trái tim của anh đau đớn biết nhường nào khi mất đi người thân duy nhất. Người chị luôn bên cạnh động viên, ủng hộ anh, đối diện anh rể kiêm bạn thân vừa mất đi vợ cũng khóc giống rơi lệ. Anh chỉ có thể cố gắng kiên cường tiếp tục chống đỡ. Sâm, Lâm Tâm Nguyệt đi tới trước mặt anh. Ngồi xổm xuống nắm lấy tay, lo lắng nhìn anh, Tâm Nguyệt, em nói đi, tại sao ông trời lại bất công như vậy? Chỉ hai lương thiện giúp đỡ nhiều người như thế, chị bị liệt 3 năm khó khăn lắm mới có thể đứng lên. Tại sao còn để chị mắc chứng bệnh ung thư quái ác này? Khó lắm mới khống chế được tế bào bệnh, tại sao lại đột nhiên em biết không? Chị biết được tin có thể khôi phục lại liền vui sướng biết bao. Anh chưa từng thấy chị cười vui vẻ như vậy, nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cổ Trạch Sâm cúi đầu. Thân thể run lên, Lâm Tâm Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng ôm anh. Sâm, em ở đây, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ cùng anh đối mặt với nó. Cổ Trạch Sâm chôn đầu ở cổ Lâm Tâm Nguyệt, hai tay run rẩy ôm lấy cô, âm thanh đè nén từ bên tai truyền đến. Tâm Nguyệt, chị hai đi rồi từ lúc biết tin chị mình mất, cổ Trạch Sâm vẫn cố đè nén cảm xúc trong lòng, ôm Lâm Tâm Nguyệt khiến cho lòng anh ấm áp cuối cùng không kềm chế cảm xúc được nữa. Vỡ òa, nước mắt Lâm Tâm Nguyệt cũng không cầm được rơi xuống, cô biết cổ Trạch Sâm không muốn tin chuyện cổ Trạch Giao đã mất. Kỳ thực ngay cả bản thân cô cũng không muốn thừa nhận. Người luôn coi cô là em gái. Luôn cưng chiều cô như chị hai trong nhà cứ thế mà ra đi. Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy trên vai có chút ươn ướt, cô mới hiểu rõ câu nói nam nhi có lệ mà không khóc. chỉ là vì chưa chạm tới chỗ thương tâm. Lâm Tâm Nguyệt ôm chặt lấy anh, lặng lặng ngồi với anh, bởi vì đó là chuyện duy nhất bây giờ cô có thể làm. Hai người cứ ôm nhau như vậy trên hành lang. Lâm Tâm Nguyệt ở lại bệnh viện với Cổ Trạch Sâm cho tới khi anh bình ổn cảm xúc lại mới theo Lâm Bái Bái về nhà. Từ bệnh viện về nhà, Lâm Tâm Nguyệt thừ người ngồi trên sofa. Cô không biết mình phải làm gì. Vất vả lắm mới khiến bệnh tình Cổ Trạch Giao có chuyển biến tốt. Lại không ngờ kết quả vẫn là không cứu được. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người chị dịu dàng cứ thế mà ra đi. Không phải mọi chuyện đã được thay đổi rồi hay sao? Không phải cô là chuyên gia tâm lý học sao? Tại sao lại không nhìn ra? Vì sao bây giờ Lâm Tâm Nguyệt rất hận cái gọi là nội dung bộ phim? Nếu như cô không biết trước nội dung của phim, có thể cô sẽ không thống khổ như thế này đúng không? Lâm Bái Bái lo lắng nhìn em gái vẫn còn tự trách. Cô biết em gái mình nhất định sẽ ôm hết mọi chuyện lên người. Lâm Bái Bái bước tới ôm cô vào lòng. Con bé ngốc, Giao qua đời, tất cả mọi người đều đau lòng. Không phải em đã dùng sức để giúp đỡ Giao rồi sao? Không nên tự trách mình nữa. Nhưng cuối cùng cô vẫn không cứu được chị Giao. Lâm Tâm Nguyệt vùi mặt vào trong lòng Lâm Bái Bái. Nước mắt tuôn ra ướt đẫm quần áo của chị mình. Người đã mất đó là sự thật. Người sống vẫn phải tiếp tục sống. Chị nghĩ Giao cũng không hy vọng nhìn thấy mọi người như vậy. Mau đi nghỉ sớm đi. Ngày mai em còn phải đi cùng Sâm đến nghe báo cáo nguyên nhân tử vong của Giao nữa. Dạ, Lâm Tâm Nguyệt biết cho dù cô có suy nghĩ miên man nhiều cỡ nào thì cũng không thay đổi được sự thật Cổ Trạch Giao đã qua đời. Ngày hôm sau, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đến tìm bác sĩ điều trị cho Cổ Trạch Giao lấy báo cáo nguyên nhân tử vong. Đây là báo cáo nguyên nhân tử vong của bà Cao. Mọi người có thể đi làm giấy báo tử. Sức khỏe của chị tôi rõ ràng đã tốt lên rất nhiều mà. Tại sao tim chị ấy lại bị suy kiệt? Chẳng lẽ là do thuốc sao? Vẻ mặt Cổ Trạch Sâm đau thương nhíu mày lại. Anh vẫn chưa nghĩ thông vì sao chị hai đang tốt lành lại đột ngột bị suy tim mà chết. Sâm, Lâm Tâm Nguyệt nắm chặt tay anh. Hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh. Cổ Trạch Sâm quay đầu cho cô một ánh mắt yên tâm. Đồng thời cũng nắm chặt tay cô, thân thể bà Cao được thuốc bác sĩ Nam Cung trị liệu tốt hơn trước kia rất nhiều. Nhưng trái tim và các cơ quan khác của bà Cao cho tới nay vẫn rất yếu ớt. Cho nên làm bất cứ trị liệu nào đối với bà ấy cũng rất nguy hiểm. Lúc chị tôi ra đi có thống khổ lắm không? Bà Cao bị suy tim cấp tính, lúc ra đi không có chịu nhiều đau khổ. Cảm ơn, trong lòng Lâm Tâm Nguyệt biết nguyên nhân khiến Cổ Trạch Giao chết là do thuốc nhưng không phải là thuốc của bệnh viện. Mà là từ chị Ngọc, cô biết chị Ngọc có ý tốt nhưng lại khiến mọi chuyện trở nên xấu đi. Bây giờ, cô không biết nên làm gì nữa. Cô biết một khi sự thật bị bóc trần, người đau khổ nhất không ai khác ngoài Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm. Khi Lâm Tâm Nguyệt nắm tay Cổ Trạch Sâm đi ra ngoài liền gặp chị Ngọc được đưa vào bệnh viện. Chồng chị thì hoang mang rối loạn chạy theo sau. Cổ Trạch Sâm thấy kỳ quái liền tiến lên hỏi thăm. Còn Lâm Tâm Nguyệt thì khổ sở nhìn anh. Cô biết kịch bản lại bắt đầu rồi. Chưa bao giờ cô thấy ghét kịch bản phim như lúc này. Cô tình nguyện cái gì cũng không biết. Còn hơn trơ mắt nhìn từng người thân và bạn bè gặp chuyện. Bản thân lại không thể thay đổi vận mệnh. Tâm Nguyệt, em không sao chứ? Cổ Trạch Sâm cảm thấy nguyên nhân chị mình chết có chút nghi vấn. Vì vậy liền mang cái bánh gato chị Ngọc ăn đi xét nghiệm. Không ngờ lại thấy Lâm Tâm Nguyệt tiêu nghỉu đứng đó. Lập tức hỏi, em không sao, anh muốn làm gì? Lâm Tâm Nguyệt nghe Cổ Trạch Sâm hỏi liền lấy lại tinh thần. Thấy hộp bánh gato trên tay anh khó hiểu hỏi. Anh nghi ngờ chị hai chết có vấn đề, muốn đem bánh gato đi xét nghiệm. Vậy chúng ta về bộ pháp chứng, nhờ tổ hóa nghiệm xem sao. Ngăn cách, bộ pháp chứng tổ hóa nghiệm. Sau khi xét nghiệm xong miếng bánh gato kia, phát hiện bên trong có chứa cantharidin. Ban Mao Su Google nó bảo thế, Bai Kỳ cũng nói vậy. Ngữ vô tội, triệu chứng trúng độc cantharidin của Cổ Trạch Giao và chị Ngọc đều giống nhau. Đồng thời Cổ Trạch Sâm biết được bánh gato này là Cao Ngạn Bắc mua từ cửa hàng bánh ngọt Tử Lan. Sau khi Cổ Trạch Sâm nhìn thấy kết quả xét nghiệm, ánh mắt anh có chút phức tạp nhìn Cao Ngạn Bắc. Xong, lúc này Cao Ngạn Bắc và Cổ Trạch Sâm liền nhớ tới cái bánh ngọt ngày hôm đó. Còn có một người ăn, cả hai ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Lâm Tâm Nguyệt. Cổ Trạch Sâm liền kéo Lâm Tâm Nguyệt nhanh chân đi ra ngoài. Đi, chúng ta lập tức đến bệnh viện. Lâm Tâm Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi. Đi bệnh viện làm gì? Em quên rồi sao? Em cũng có ăn bánh gato. Hơn nữa còn ăn hết nguyên cái. Tay Cổ Trạch Sâm run rẩy nắm tay Lâm Tâm Nguyệt. Anh sợ, sợ lại mất đi một người mình yêu thương. Sâm, anh bình tĩnh lại nào. Nếu như em ăn phải bánh gato có chứa cantharidin, chất độc hắn đã tái phát từ sớm rồi. Độc tính của cantharidin sẽ phát tác sau vài giờ. Nhưng từ lúc em ăn bánh tới bây giờ vẫn không có dấu hiệu khác thường nào hết. Cho nên anh không cần lo lắng. Nếu không yên tâm, tối nay em lại đi kiểm tra. Lâm Tâm Nguyệt nở nụ cười, không cần lo lắng, với Cổ Trạch Sâm. Em nhớ phải đến bệnh viện kiểm tra lại. Có biết không, Cổ Trạch Sâm bình tĩnh lại. Cảm thấy lời Lâm Tâm Nguyệt nói không sai. Nhưng anh vẫn muốn cô đến bệnh viện kiểm tra một chút. Coi như cầu bình an. Em biết rồi, Cổ Trạch Sâm quay đầu lại nhìn Cao Ngạn Bác. Nói, chúng ta nói chuyện chút đi. Cổ Trạch Sâm đi vào phòng Cao Ngạn Bác chất vấn anh ta vì sao biết rõ chị hai anh không thể ăn bánh ngọt còn cố tình mua cho chị mình ăn. Kế đó Cổ Trạch Sâm nói muốn tiến hành giải phẫu để tìm rõ nguyên nhân cái chết của Cổ Trạch Giao. Đây là lần đầu tiên Lâm Tâm Nguyệt thấy bọn họ cụt hứng bỏ về. Thấy Cao Ngạn Bác vì bị bạn thân trách móc mà tự trách. Khổ sở, liền an ủi, sếp Cao, anh đừng giận Sâm, anh ấy chỉ muốn biết rõ nguyên nhân cái chết của chị Giao mới nói thế thôi. Anh cũng đừng tự trách bản thân, không ai ngờ mọi chuyện sẽ như thế này hết, tôi biết, không chỉ có cậu ta. Chính tôi cũng muốn biết rõ nguyên nhân khiến Trạch Giao chết. Cao Ngạn Bác thở dài một cái. Cái chết của Giao làm Sâm chịu đả kích rất lớn. Trong khoảng thời gian này làm phiền cô chăm sóc cho cậu ấy. Em biết rồi, anh cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi biết, cảm ơn, Cổ Trạch Sâm đích thân giải phẫu tử thi. Kết hợp với kết quả xét nghiệm của bộ pháp chứng mới phát hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cổ Trạch Giao chính là liên tục dùng thuốc có chứa cantharidin từ 7 đến 10 ngày. Người duy nhất có thể đưa thuốc chứa cantharidin cho Cổ Trạch Giao ăn. Đồng thời là người hiểu rõ về dược tính của cantharidin chỉ có Cao Ngạn Bác. Dù Cổ Trạch Sâm không muốn tin, nhưng mọi chứng cứ đều chỉ vào người anh ta. Làm Cổ Trạch Sâm không thể không hoài nghi, Cao Ngạn Bác cũng vì thế mà bị mời đến tổ trọng án. Bởi vì, Lâm Tâm Nguyệt cũng ăn cái bánh gato mua ở tiệm bánh ngọt Tử Lan. Nhưng bánh không có hàm lượng cantharidin, hơn nữa cái bánh kia cũng do Cao Ngạn Bác mua, nên anh hoàn toàn bị nghi ngờ là hung thủ, thậm chí còn liên lụy đến Lâm Bái Bái. Mặc cho Lâm Bái Bái cố gắng phủ nhận cô và Cao Ngạn Bác hiện tại không có dây mơ rễ má gì với nhau. Khẳng định cuộc sống hôn nhân của mình rất hạnh phúc, nhưng chỉ vì lá thư của mười mấy năm trước đã làm cho cô và Cao Ngạn Bác bị tạm giam. Tổ trọng án, cốc cốc, mời vào, tôi không cản trở cô làm việc chứ. Tiểu Nhu, không có, ngồi đi, cô tới đây thăm chị cô à, Lương Tiểu Nhu hỏi. Không phải. Tôi tới tìm cô, vừa ngồi xuống, Lâm Tâm Nguyệt dứt khoát nói rõ nguyên do mình đến. Nếu cô đến cầu xin cho chị cô thì miễn đi. Cô nên biết cảnh sát chúng tôi chỉ nói bằng chứng không nói chuyện tình cảm. Cô cũng quên tôi làm nghề gì rồi à? Tôi còn hiểu rõ tầm quan trọng của bằng chứng hơn cả cô đấy nhé. Vả lại, hôm nay tôi tìm cô là để nói tới chuyện bằng chứng với cô. Lâm Tâm Nguyệt lấy ra ghi chép xuất nhập cảnh đưa cho Lương Tiểu Nhu. Đây là ghi chép xuất nhập cảnh của chị tôi trong khoảng thời gian chị Giao dùng thuốc có cantharidin. Trong đó có 3 ngày chị tôi phải đến Canada họp, nói cách khác chị ấy không thể nào đút thuốc có cantharidin cho chị Giao được. Nếu cô không tin lời tôi, cô có thể điều tra hồ sơ ghi chép xuất nhập cảnh. Lâm Tâm Nguyệt kiên định nhìn Lương Tiểu Nhu nói. Hy vọng Lương Tiểu Nhu có thể cho cô câu trả lời. Tôi sẽ đi điều tra. Nếu chị cô thật sự không có liên quan đến vụ án, tôi sẽ thả chị cô ra. Tuy rằng không phục, nhưng Lương Tiểu Nhu vẫn quả quyết đưa ra câu trả lời. Thật là một cô gái tài giỏi. Trong lúc này còn có thể bình tĩnh phân tích mọi chuyện như vậy. Xem ra cô đã kết giao được với một người bạn tốt. Thật ra Lương Tiểu Nhu nhìn lầm rồi. Lâm Tâm Nguyệt có thể tìm ra bằng chứng nhanh như vậy là vì cô biết trước kịch bản của phim. Cảm ơn, tôi không quấy rầy cô làm việc nữa. Tôi đi trước, Lâm Tâm Nguyệt đứng dậy xoay người chuẩn bị rời đi thì nghe từ sau lưng vọng tới một câu. Cô tin tưởng sếp cao không? Bàn về công việc, tôi tin tưởng bằng chứng. Nói về chuyện tư, tôi quen biết anh ta lâu như vậy. Nhìn rõ những gì anh ấy bỏ ra cho chị Giao. Cho nên tôi tin anh ta không phải là người vô lương tâm hạ độc giết chết người vợ mình yêu thương. Lâm Tâm Nguyệt nói xong, bước đi không hề ngoảnh đầu lại. Năng suất làm việc của Lương Tiểu Nhu rất cao. Ngày hôm sau, Lâm Bái Bái được thả ra. Đón cô về nhà không chỉ có Lâm Tâm Nguyệt và Lâm Đinh Đinh. Còn có Hứa Lập Nhân chồng cô biết cô xảy ra chuyện liền vội vàng bay từ Mỹ về. Chị đã không sao rồi. Phải đó chị, chúng ta về nhà đi. Bái Bái, chúng ta về nhà thôi. Lâm Bái Bái nhìn người thân của mình, đi tới ôm ông xã của cô. Cô cảm thấy những uất ức của mấy ngày hôm nay đều tan biến. Trên thế giới này gia đình vẫn là nơi ấm áp nhất. Mặc kệ xảy ra chuyện gì thì cũng có người vĩnh viễn chờ bạn trở về. Bất kể khi nào cũng có người đứng đợi bạn ở cửa. Bất cứ lúc nào người thân của bạn cũng mở rộng vòng tay chào đón bạn trở về. Bởi vì vụ án Cổ Trạch Giao có liên quan tới chị Lâm Tâm Nguyệt. Cho nên cô không thể tiếp tục tham gia vào vụ án này. Vì vậy cô chỉ có thể nhắc nhớ cho nhóm người Mạc thuộc viện mấu chốt quan trọng nằm ở hộp bánh gato. Hy vọng bọn họ nhanh chóng tìm được bằng chứng chứng minh Cao Ngạn Bác không phải là hung thủ. Mấy ngày nay, Lâm Tâm Nguyệt cùng Cổ Trạch Sâm lo hậu sự cho Cổ Trạch Giao. Thấy anh mệt mỏi dã rời còn cố gắng chống đỡ sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Cô thật sự rất đau lòng. Mấy ngày nay Lâm Tâm Nguyệt suy nghĩ rất nhiều. Cô biết cho dù mình có tự trách, hối hận thì cũng không thể nào khiến Cổ Trạch Giao sống lại. Bởi vậy, cô hy vọng mọi người trong bộ pháp chứng và cảnh sát có thể nhanh chóng đem sự thật công bố. Nhưng cô lại lo lắng khi sự thật được công bố, người bên cạnh cô có thể bị tổn thương lần nữa hay không? Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện của Cổ Trạch Giao, Lâm Tâm Nguyệt cùng Cổ Trạch Sâm về nhà. Nhìn anh ngồi trên sofa không nói lời nào. Hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Sâm, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút đi. Em làm bữa tối xong sẽ gọi anh dậy. Lâm Tâm Nguyệt ngồi bên cạnh Cổ Trạch Sâm nhẹ giọng nói. Sau đó đem Cổ Trạch Sâm còn đang ngơ ngác đẩy anh vào phòng. Thúc giục anh, nhanh đi lấy quần áo. Lâm Tâm Nguyệt thấy Cổ Trạch Sâm ngoan ngoãn cầm quần áo đi vào phòng tắm mới yên tâm vào phòng bếp đem rau củ mua hồi sáng ra. Xắn tay áo lên, chuẩn bị chùa tai, cô đem xương heo rửa sạch rồi bỏ vào nồi hầm, rửa rau xào rau, bận rộn nhưng mà cảm thấy rất vui. Cổ Trạch Sâm tắm xong bước ra nhìn thấy bóng dáng bận rộn của bạn gái trong nhà bếp. Hạnh phúc từ sâu trong đáy lòng dâng lên. Anh cảm thấy rất may mắn vì trong thời gian này có cô ở bên cạnh làm bạn. Bằng không anh không biết mình phải làm sao. Người thân duy nhất của anh ra đi, còn anh dễ trở thành hung thủ đáng nghi. Cho dù anh có kiên cường hơn nữa cũng không thể chống đỡ nổi. Cổ Trạch Sâm nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, ôm Lâm Tâm Nguyệt từ phía sau. Á, đột nhiên Lâm Tâm Nguyệt bị Cổ Trạch Sâm ôm. Làm cô giật mình hoảng hốt. Không phải kêu anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi à? Sao lại đi vào phòng bếp làm gì? Còn hù em giật mình. Bị đồ ăn em làm hấp dẫn nên không buồn ngủ. Phải không? Vậy thì lát nữa anh nhất định phải ăn hết đó. Nghe Cổ Trạch Sâm nói đùa. Lâm Tâm Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Không thành vấn đề. Thế thì anh mau giúp em bưng đồ ăn lên đi. Tuân lệnh, hai người bưng từng món ăn lên. ngồi xuống ghế, Lâm Tâm Nguyệt múc một chén canh đưa cho Cổ Trạch Sâm. Đây là canh xương sườn nấu mộc nhĩ và đậu tương, có tác dụng giúp ngủ ngon. Em thấy mấy ngày nay anh ngủ không ngon nên đặc biệt hầm cho anh. Ngoài ra còn có một ít món ăn nhẹ, mấy hôm nay anh không ăn uống đàng hoàng, cho nên em nấu những món rau ít dầu mỡ cho anh. Cảm ơn em, Tâm Nguyệt, thật ra em không cần phải vất vả như vậy. Nhìn một bàn thức ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, cầm bàn tay mà Lâm Tâm Nguyệt đặt trên bàn, Cổ Trạch Sâm đương nhiên biết dụng tâm của Lâm Tâm Nguyệt. Ngoài chứ nói cảm ơn, anh còn có thể nói cái gì đây? Em không thấy vất vả. Đối với phụ nữ, có thể nấu cơm cho người mình yêu thương là một chuyện rất hạnh phúc. Nếu như anh thật sự muốn cảm ơn em, vậy thì anh đem những món ăn em nấu ăn hết đi. Được, ăn cơm xong, Lâm Tâm Nguyệt nằm trong lòng Cổ Trạch Sâm trên ghế sofa. Sâm, anh còn nhớ lúc anh tặng em chiếc lắc này anh đã nói gì không? Em cũng giống như vậy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với chúng. Anh không cần lo cho sếp cao, anh ấy nhất định sẽ không sao. Không ai hiểu rõ hơn Lâm Tâm Nguyệt, dù cho Cổ Trạch Sâm không nói, nhưng cô biết trong lòng anh rất lo cho anh rể kiêm bạn thân của mình. So với mọi người, Cổ Trạch Sâm tin tưởng Cao Ngạn Bác hơn rất nhiều. Anh biết, Cổ Trạch Sâm ôm chặt cô, hôn lên trán cô, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi lên bóng dáng dựa vào nhau của hai người. Vẫn ấm áp hài hòa như vậy, dưới sự cố gắng của bộ pháp chứng và tổ trọng án. Vụ án của Cổ Trạch Giao được phơi ra ánh sáng, sau khi chị Ngọc tỉnh dậy được cảnh sát lấy lời khai, giúp đỡ điều tra ra manh mối, nhưng có đôi khi sự thật khiến người ta khó có thể tiếp thu. Chị Ngọc biết Cổ Trạch Giao mắc bệnh ung thư, vì muốn giúp Cổ Trạch Giao nhanh chóng khỏi bệnh, chị Ngọc về quê tìm phương thuốc dân gian nấu cho Cổ Trạch Giao uống. Không ngờ trong phương thuốc dân gian kia có độc cantharidin, cho nên dẫn đến bi kịch này. Vả lại, lần này còn có một sự kiện đang mừng chính là quan hệ cha con giữa bác Thông và Cao Ngạn Bác đã dịu đi không ít. Cách chương.